Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 658, Quân Lâm Thiên Hạ. Vương tọa trên, màu đen vương giả thức tỉnh, to lớn chiến đao nghiền qua thương khung, chảm phá tinh không, hắc vương, vô số hắc ám sinh linh nằm dạp trên mặt đất, đọc thầm nổi Tần Phàm danh hào, bọn họ sợ hãi, bọn họ run rẩy. Bọn họ tiến hóa tầng thứ quá thấp, cố như trước vẫn duy trì đã từng hơn phân nửa trí tuệ. Cố lấy bọn họ so với cái kia sớm đã ở tiến hóa trung tiến hóa thất bại, được xưng là zombie, hay hoặc là ma tộc sinh linh càng sợ chết. Hư không nghiền nát, cuồng bạo đáng sợ này đao phong tàn sát bừa bãi với giữa thiên địa. Thương khung trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái to lớn lỗ thủng, hắc ám toái diệt. Huyết sắc nhuộm đỏ thiên địa. Trong quá trình này, vô số hắc ám sinh linh tử vong, không có bất kỳ tồn tại có thể may mắn tránh khỏi. Chiến đao hạ xuống, vô tận phong mang cần phải xé nát đại địa, mảng lớn đất đá tung tóe nứt ra, đại địa run không ngừng vỡ vụn, vô cùng hủy diệt chi lực đem thế giới này bao phủ, tiên huyết cùng kêu rên, cấu thành một bộ tử vong mạt nhật chi cảnh. Đại đế trên sinh linh tuyệt diệt, mà trên trời cao, Tần Phàm lại càng phát bình tĩnh, tiên huyết tẩy đi nội tâm hắn táo bạo, khiến cho hắn càng phát ra vô tình. Hắn lúc này đã không nửa điểm trí tuệ, có chỉ là bóng tối bản năng. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, tựa như nhất tôn vô thượng thần đề, đang làm sau cùng thẩm phán. Tiên huyết, khiến cho hắn sung sướng, ngay hắc ám sôi trào trong nháy mắt. Chủ thần băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, tại chỗ có tham gia ẩn núp giả kế hoạch trong lòng vang lên. Giờ khắc này, bọn họ huyết sắc mâu quang thanh minh trong nháy mắt, ẩn núp cuối cùng đâu? Chỗ này, sau cùng thẩm phán gần bắt đầu, chém giết đem vĩnh viễn tiến hành, thẳng đến giữa thiên địa lại không một cái vật còn sống. Tiên huyết kèm theo vong hồn, đem làm ra sau cùng thẩm phán. Chủ thần thanh âm càng phát ra thần thánh, tựa như tế điển lên tán ca, khiến người không khỏi trầm mê trong đó. Giết chết trước mắt tất cả vật còn sống, nhất hậu thắng lợi giả sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Sự thất bại ấy trở về luân hồi chi địa, kết toán thưởng cho. Chủ thần thanh âm càng ngày càng trầm thấp, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau cùng thẩm phán, sẽ là cái gì? Thì cốt đúc thành bất hủ ngai vàng. Cổ Đà lẩm bẩm, hắn mở hai mắt ra, nhưng từ huyết sắc đem nhuộm đỏ, giờ khắc này, như có nhất tôn từ 18 tầng địa ngục trong bò ra ác ma thức tỉnh. Bạo ngược khí tức tràn ngập thiên địa, sát, vô cùng huyết ảnh tứ tán, sát hướng mịt mờ trong bóng tối. Tiếng gào thét, cùng huyết nhục nổ tung thanh âm trong bóng đêm quanh quần. Phương thiên địa này trực tiếp hóa thành một tọa tu la tràng. Tử vong phủ xuống thế gian. Đây chính là lực lượng. Bản năng điều khiển dưới. Tần Phàm quên đi tất cả gông xiềng. Tùy ý chí của mình hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Loại này vô thượng cảm giác vui thích khiến hắn trầm mê. Hắn không muốn, cũng vô pháp tỉnh lại. Bóng tối vô tận hướng hắn vọt tới. Như thác chảy ngược, có thể dùng lực lượng của hắn không ngừng tăng trưởng. Tuy là nhược tiểu chính là hắc ám tinh hoa sinh mệnh không nhiều lắm, nhưng vô số sinh linh tích lũy, cũng một cái khả quan chữ số. Cái kia nguyên bản gần như đình trệ lực lượng bắt đầu tăng trưởng. Không có cực hạn, quơ chiến đao, tất cả trong trời đất không ngừng tan biến. Dần dần sau lưng của hắn sinh ra cánh, tựa như long rực, màu đen long rực chớp động, phá toái hư không. Bị bám từng đợt cuồng bạo không gian phong bạo, dưới chân hắn cổ tinh đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Cuối cùng hắn trong tay chiến đao cũng bị hãm hại ám sở luyện, hóa vào hắn nhục thân chung. Trên tay của hắn sinh ra lợi chảo, có thể dễ dàng nát bấy thế gian kiên cố nhất vật chất. Thân thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng, uy nghiêm vô thượng nở rộ. Giờ khắc này hắn tựa như nhất tôn quân vương giác tỉnh, biến hóa ra đến bản thân chân thân, cần phải lấy lực lượng vô địch quân lâm thiên hạ. Trong gió lốc, nhất tôn vô địch vương giả đạp thế giới mà đi. dò xét cùng với chính mình lãnh thổ, mà hắn trong mắt màu đỏ ngòm chung, cũng bắt đầu sinh ra một điểm kim sắc, tựa như quân vương nộ diễm, đủ để đốt tận tất cả vật chất hữu hình. Ở tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, tử kim sắc đạo chủng, đột nhiên phóng xuất trước nay chưa có quang thải, tựa như một vòng xôi trào đại nhật, làm cho người ta cảm thấy một loại cháy hết vạn cổ, bốc hơi khô hỗn độn cảm giác. Sau cùng thẩm phán, chỉ có ta có tư cách tham dự. Trong đại dương màu đen, một con tựa như chân long nhất quái vật lao ra. Duy nhất cùng chân long bất đồng chính là, hắn có hai cái đầu người. Theo quái vật xuất hiện, thiên khung trên phong vân lôi đình quán chú, vô tận thủy khí từ trong đại dương bốc hơi, lao ngược lên trên, cảnh nhẫn bất động như đại địa. Đại địa chịu tải vạn vật, bao dung vạn vật, ở đại địa trên, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Lúc này đây, không người nào có thể cùng ta cạnh tranh. Liên miên hắc sắc cự sơn trong, một con quái vật to lớn, mở hai mắt ra, theo động tác của hắn, quần sơn bắt đầu chập chờn, đại địa bắt đầu chấn động, đồ sộ lực lượng hướng về tứ chu trùng đánh, vô số sinh linh bị dao động thành thịt nát, sinh tử, luân hồi, Ngô là thẩm phán mà sống, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, mọc tám chân trên chiến mã. Một vị cầm trong tay trường mâu thần để nói nhỏ, cổ xưa tế tự âm thanh, ở trong hư không quanh quần, phảng phất xuyên toa thời không, nghịch chuyển luân hồi, trò chơi kết thúc, màu tím yêu hỏa đốt cháy hắc ám, kèm theo cuồng tiếu, nhất tôn thân ảnh mơ hồ mang theo lên hỏa diễm, xông hướng thiên không, Ngô hôm nay quân lâm thiên hạ, bọn ngươi nghịch thần cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Tần Phàm khàn giọng mà thanh âm uy nghiêm ở trong hư không quanh quần. Có thể dùng hư không không ngừng chấn động. Lúc này hắn đã không phân rõ bản thân đến tột cùng là người nào. Ý chí của hắn đã không rõ. Hoặc là cùng bóng tối lực lượng hợp nhất. Hắn chính là hắc ám. Năm tháng nghịch loạn, vạn cổ nhất mộng, bạch vụ cùng hắc ám đan vào. Hóa thành một tọa không rõ mộng ảo nhan sắc. Hết thảy đều hoảng lại tựa như mộng cảnh. Địch nhân cường đại nhất đã đến. Trong các ngươi chỉ có một người thắng. Tựa như tình nhân nhất lẩm bẩm. Ở Tần Phàm vang lên bên tai. Khiến hắn càng phát ra ảm đạm. Trong lúc mơ mơ màng màng. Hắn chỉ thấy cả người long rực. Người khoác lân giáp hắc sắc quái vật. Từ huyễn mộng vậy trong sương mù đi ra. Huyết sắc kia xen lẫn một luồng trong mắt màu vàng óng. Làm cho người ta cảm thấy một loại quân lâm thiên hạ bá đạo cảm giác. Giết hắn, ngươi liền là chân chính quân vương. Lại không bất luận nhân vật nào có thể ngăn trở chân ngươi bước. Nỉ non tái hiện, Tần Phàm nghe được cái này thanh âm. Trực tiếp vọt tới trước. Long rực phá toái hư không. Sắc bén vô cùng lợi chảo xé nát thương khung. Thuộc về quân vương uy nghiêm nở rộ. Sinh tử luân hồi, Ngô chi trường mâu. Chưa từng bắn ra, đã tất chúng, thanh âm trầm thấp tựa như cổ trung chiến minh, có thể dùng hắc ám trở nên dung truyền. Cái thanh âm này tựa như cổ thần nói nhỏ, bừng tỉnh vận mạng thẩm phán, ở như nước sơn nồng nặc trong bóng tối. Một cây màu vàng trường mâu xuyên thủng hắc ám, phảng phất từ quá khứ vị lai đồng thời phóng tới. Quá khứ vị lai trường mâu đều là ra, mà bây giờ, nhất định mệnh chung. Đây là nhân quả, cũng là số mệnh, thường nhân có nhân mới có quả, mà hắn cũng trước biên chế hảo quả, chỉ cần hắn trồng cần nguyên nhân, trường mâu xẹt qua hư không, bị bám cường đại đến không cách nào hình dung nổ, giờ khắc này bát phương mặt đất chấn động, thập phương thiên khung run, thời không hoảng lại tựa như vặn vẹo, cả thế giới phảng phất đều run rẩy động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.